ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 204, đặt bao hết 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tinh Hải nghe lúc này mới chợt hiểu gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới huân chương công lao, cũng không đơn giản chỉ đại biểu vinh dự, còn có dạng này trên thực tế chỗ tốt. Đúng rồi, Tống đoàn trưởng, liên quan tới huân chương công lao những chỗ tốt này, ngươi là làm sao mà biết được? Lâm Tinh Hải có chút hiếu kỳ hỏi. Phải biết Trương Nhạc Tại nói cho bọn họ khen thưởng về sau, vốn nhờ vì có chuyện bận rộn, vội vã đi còn chưa kịp cùng bọn hắn nói huân chương công lao công dụng. Không đơn thuần là Lâm Tinh Hải, Tần Văn Bác cùng Phương Thiên Hòa cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Tống Diệu. Kỳ thật những tin tức này chờ các ngươi đột phá đến huyết khí cảnh, quân đội tới lôi kéo các ngươi thời điểm, bọn họ có cái gì phúc lợi, các ngươi cũng sẽ biết. Tống Diệu nói ra, trừ cái đó ra, hắn còn tiết lộ một ít chuyện, đột phá huyết khí cảnh sau trong vòng 2 năm, nhất định phải phục nghĩa vụ quân sự, đương nhiên phục nghĩa vụ quân sự thời gian không dài, chỉ có 1 năm. Về phần tại sao sẽ có loại này cưỡng chế tính phục nghĩa vụ quân sự, Tống Diệu thì biểu thị chính mình không biết. Bất quá nghe Tống Diệu, Lâm Tinh Hải cùng Phương Thiên Hòa không khỏi liếc nhau một cái, nhất thời minh bạch đối phương cùng mình nghĩ đến cùng một nơi. Người khác có lẽ không biết lúc này vì cái gì, hai người bọn họ trước đó gặp qua Ngụy lão, nghe qua một số bí ẩn sự tình, lại có thể không hiểu cái này cưỡng chế tính phục nghĩa vụ quân sự nguyên nhân. Đó là đương nhiên là bởi vì hàng năm đều đang gia tăng Thâm Nguyên Thông Đạo. Người bình thường còn có thể sống tại quốc gia che chở cho, không biết Thâm Nguyên Thông Đạo sự tình cũng không cần vì thế mà phiền não. Nhưng đến huyết khí cảnh dạng này tầng thứ, mặc kệ ở đâu đều là tuyệt đối trung kiên lực lượng, đương nhiên cần phải biết nhân loại phải đối mặt nguy hiểm, đồng thời nỗ lực thuộc tại lực lượng của mình. Tống đoàn trưởng, chờ ngươi phục nghĩa vụ quân sự về sau, có lẽ thì minh bạch tại sao. Lúc này Phương Thiên Hòa ngữ khí sâu kín nói một câu, hắn rất muốn biết Tống Diệu, biết được Thâm Nguyên Thông Đạo sự tình về sau, thần sắc sẽ bực nào đặc sắc. Tống Diệu hơi sững sờ, bất quá còn không đợi hắn nói cái gì, Lâm Tinh Hải thì dẫn đầu xóa khai đề tài. Không phải nói đến chúc mừng sao, chúng ta cũng chưa đứng ở chỗ này, đi đi uống rượu. Nghe được Lâm Tinh Hải lên tiếng, tất cả mọi người không khỏi gật gật đầu, hướng về Dong Binh Công Hội quầy rượu đi đến. Tại một bàn một mực vỉnh tay nghe lén Hà Kiếm Ba thấy mọi người muốn đi, lúc này thời điểm chỗ nào quản nhiều như vậy, lập tức mặt dày mày dạn đi theo. Dù sao đây chính là một cái đôi chân vàng a, hắn hiện tại dù là mượn đến công huân, cái kia cũng chỉ là mua bán một lần mà thôi. Nhưng nếu như kết giao tốt trước mắt cái này ba cái đoàn lính đánh thuê, vậy sau này liền có thể thỉnh cầu bọn họ giúp đỡ tại quân đội chỗ đó đổi lấy công nghiệp quân sự vũ khí a, mà loại suy nghĩ này đương nhiên không chỉ Hà Kiếm Ba một cái, Dong Binh Công Hội bên trong những người còn lại, tại phát hiện ba đại dong binh đoàn về sau, đều không tự chủ được xông tới tiến hành chúc mừng. Tại chúc mừng sau khi, bọn họ cũng sẽ nói bóng nói gió hỏi thăm ba đại dong binh đoàn có nguyện ý hay không đem công huân đổi lấy cho bọn hắn, nếu như nguyện ý đại lượng đổi lấy, dù là đổi lấy tỷ lệ cao một chút, bọn họ cũng không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá theo lấy bọn hắn hỏi thăm, cũng rất nhanh theo Hà Kiếm Ba trong miệng biết được huân chương công lao diệu dụng, cái này càng làm cho một đám dong binh đoàn trưởng ước ao ghen tị. Nhưng cũng để thái độ của bọn hắn lần nữa phát sinh cái biến, không thiếu đoàn trưởng đều buông xuống rụt rè, trực tiếp liền bắt đầu nịnh bợ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tống Diệu cùng Tần Văn Bác hai người chỉ là đáp ứng mấy cái so sánh quen biết đoàn lính đánh thuê trợ giúp bọn họ đổi lấy một số công nghiệp quân sự vũ khí. Còn lại đoàn lính đánh thuê hỏi thăm, liền bắt đầu đánh lên thái cực tới. Tuy nhiên bọn họ cầm lấy huân chương, có thể dùng tích phân đổi lấy công nghiệp quân sự vũ khí, nhưng bất cứ chuyện gì đều có một cái hạn độ. Nếu như bọn họ làm quá mức, thậm chí là dùng lần này đến kiếm lời, nói không chừng liền sẽ chọc giận quân đội. Cho nên bọn họ cũng không dám đáp ứng quá nhiều người giúp đỡ, đến mức những người khác nhìn thấy hai cái đoàn lính đánh thuê bắt đầu đánh thái cực về sau, bọn họ nhất thời thì đưa ánh mắt tập trung đến Liệt Thiên Dong binh đoàn trên thân. Cùng lúc đó, Tống Diệu cùng Tần Văn Bác cũng thừa cơ hội này, giới thiệu một số chính mình quen biết đoàn lính đánh thuê cho Lâm Tinh Hải nhận biết. Mà tại lẫn nhau lúc giới thiệu, bọn họ nói rõ, Lâm Tinh Hải đang điều khiển cơ giáp về sau thực lực so với bọn hắn còn cường đại hơn. Lần này nếu như không phải Lâm Tinh Hải, bọn họ đừng nói là thu hoạch được huân chương công lao, chỉ sợ có thể hay không còn sống trở về đều là ẩn số. Lời của hai người, đương nhiên lại nhấc lên một trận gợn sóng. Đối với Lâm Tinh Hải cái này thương thần, mọi người đương nhiên không xa lạ gì, chỉ bất quá khi đó những người này càng quan tâm kỹ càng, thì là Lâm Tinh Hải cái kia kinh khủng tốc độ kiếm tiền. Cơ hồ tất cả cấp 3 đoàn lính đánh thuê đều đã từng giống Lâm Tinh Hải duỗi ra qua cành ô liu, nhưng lúc đó trong lòng mọi người, Lâm Tinh Hải cũng là một cái vơ vét của cải công cụ, mà đối với thực lực của đối phương cũng không có cái gì rõ ràng nhận biết. Nhưng lần này, theo Tống Diệu cùng Tần Văn Bác hai người kể ra, còn có đối phương tại công huân bảng phía trên cái kia 1 triệu tích phân, đều tại rõ ràng nói cho mọi người, Lâm Tinh Hải đã phát triển đến, để tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể ngưỡng vọng cấp độ. Lâm Tinh Hải cũng coi như là chân chính theo hậu trường đi tới trước đài, để dong binh công hội những người này biết hắn người cường giả này. Mà đối diện với mấy cái này xúm lại tới, muốn lấy lòng cùng kết giao dong binh đoàn trưởng, Lâm Tinh Hải đều nhất nhất đem bọn hắn cười giao cho Phương Thiên Hòa đến xử lý. Cái này khiến những cái kia vây quanh muốn bắt chuyện hai cấp 3 dong binh đoàn trưởng, đối Phương Thiên Hòa thật sự là ước ao ghen tị. Bọn họ cũng không hiểu đối phương đến cùng đi cái gì vận cứt chó, vậy mà có thể chiêu mộ đến Lâm Tinh Hải loại tiềm lực này cỗ thời gian ngắn như vậy, chẳng những theo nhất cấp đoàn lính đánh thuê tấn thăng đến cấp 2 đoàn lính đánh thuê, lấy dạng này phát triển xu thế đến nhìn, đoán chừng cách cấp 3 đoàn lính đánh thuê cũng không xa. Đương nhiên mặc kệ bọn hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, vì công huân các loại lời khen tặng không cần tiền ném đi ra, nghe được Phương Thiên Hòa đều có loại lâng lâng cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một trận lấy lòng âm thanh bên trong, mọi người rất nhanh liền đi tới dong binh công hội quầy rượu. Khi bọn hắn đi vào quầy rượu thời điểm, lại phát hiện nơi này tương đương náo nhiệt có thể chứa đựng 1.000 người quầy rượu, hiện tại cơ hồ đều đã ngồi đầy người. Bọn họ ba đại dong binh đoàn thế nhưng là toàn viên đến, trừ bỏ mình cùng thụ thương không thể tới, bây giờ còn có lấy gần 400 người. Rất hiển nhiên, nơi này đã không có vị trí. Làm Lâm Tinh Hải lấy vì lần này không cần uống rượu, có thể đi thẳng về lúc Tống Diệu cùng Tần Văn Bác hai người lại đứng ra soát mặt. Hai người lúc này biểu thị, hy vọng trong sân những đoàn lính đánh thuê này có thể cho bọn hắn nhảy một xuống vị trí, đương nhiên làm bổ khuyết sẽ cho bọn hắn hôm nay tiêu phí tính tiền. Nếu như là bình thường đoàn lính đánh thuê dám nói thế với, những cái kia tính khí nóng này lính đánh thuê có lẽ trực tiếp thì đem sắc mặt vung đi qua. Chỉ bất quá nói ra lời này, là Tống Diệu cái này huyết khí cảnh cường giả, mà lại hắn đại biểu vẫn là ba cái nắm giữ huân chương công lao đoàn lính đánh thuê cái này nói chuyện phân lượng thì hoàn toàn khác nhau. Mà lại Tống Diệu chỉ là đem tất cả đoàn lính đánh thuê bên trong phổ thông thành viên mời đi ra ngoài, đến mức mỗi cái đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, phó đoàn trưởng, còn có phá vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN cường giả, đều mời lưu lại cùng một chỗ chúc mừng. Dưới loại tình huống này, còn thật không có đoàn lính đánh thuê, dám không bán ba đại dong binh đoàn mặt mũi, cho dù là những cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê cũng không ngoại lệ, dù sao bọn họ đối với quân công vũ khí cũng là có nhu cầu. Cứ như vậy, chỉnh cái quầy rượu cơ hồ bị ba đại dong binh đoàn cho đặt bao hết nguyên một đám đoàn lính đánh thuê phổ thông thành viên được mời ra ngoài. Làm trong sân đoàn lính đánh thuê, rời đi đến không sai biệt lắm lúc Lâm Tinh Hải lại ở trong đám người gặp được một người quen. Cao Sơn, ngươi để Sơn Hải dong binh đoàn thành viên đều ở lại đây đi. Lâm Tinh Hải khi tiến vào quầy rượu về sau, lần thứ nhất mở miệng nói. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.